Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Giả hữu mạn thảo. 1. Công ty của chúng ta thứ nhất, nhà thiết kế trở mặt. Ta nghe nói mới thiết kế tác phẩm chính là nàng làm. Tựa như là cố tổng giám mãnh liệt đề cử đây này. Mà lại hôm nay cái kia nhà thiết kế đến muộn. Cố tổng giám đều không nói nàng. Giữa trưa nàng lúc ngủ, cố tổng giám còn chạy tới cho nàng đưa cái tấm thảm. Nghe đến đó, nữ nhân đột nhiên vỗ một cái thật mạnh tay lái. Thế mà còn có việc này. Nữ nhân nào không biết xấu hổ như vậy, lại dám thông đồng ta a chi? Nữ nhân kia tên gọi là gì? Cái này, ngài Khương ấp a ấp úng do dự. Lòng của nữ nhân gấp, rất là không kiên nhẫn. Người cứ việc nói cho ta chính là, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, ta cam đoan sẽ không liên lụy đến ngươi. Ngươi nói nha, ta đều cho ngươi bảo đảm. Ngươi còn ấp úng làm cái gì? Nhanh lên nha. Ngải Khương cố ý chờ nữ nhân thúc giục nhiều lần về sau mới mở miệng. Hạ Vãn An. Cái kia nữ nhà thiết kế gọi Hạ Vãn An. Hình dạng thế nào? Ngươi có hay không hình của nàng? Ngải Khương lật ra ảnh chụp. Vậy cái kia nữ nhân chẳng thèm ngó tới, nhìn lướt qua màn hình. Sau đó ánh mắt của nàng liền giật mình. Sau một lát, nàng nhếch miệng, thực sự không nguyện ý thừa nhận trong tấm ảnh trang điểm Hạ Vãn An so tỉ mỉ PS qua mình đẹp mắt. Thế là liền chua chua nói, loại này tướng mạo, tám thành là bỏ ra giá tiền rất lớn làm a. Ngải Khương nhìn thoáng qua bên người cái này, lập tức liền nhìn ra được chỉnh dung mặt. Nhỏ giọng nói câu lửa cháy đổ thêm dầu, nàng dáng dấp thật rất đẹp, làn da tốt không tưởng nổi. Một điểm lỗ chân lông đều không có. Nàng ngũ quan rất tự nhiên. À, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ tự nhiên là nhất định là thiên nhiên? Nàng kia tướng mạo, thấy thế nào làm sao đều là trời sinh hồ mị tử. Rời nam nhân không thể sống loại kia. Ngải Khương thấy mình mục đích đạt đến. Có chừng có mực, cái kia, ngươi phải biết, ta đều nói cho ngươi biết. Nếu như không có việc gì, ta liền trở về đi làm. A, tốt. Nữ nhân lạnh lùng lên tiếng. Sau một lát, nàng lại mở miệng. Đúng rồi, ngươi có thể lưu cái phương thức liên lạc cho ta không? Về sau chi tình huống bên kia, ngươi có thể hay không tùy thời nói cho ta? Ngươi muốn cái gì thù lao, ta đều có thể đưa cho ngươi. Cái này, Ngải Khương một mặt do dự. Nhưng nàng ánh mắt lại liếc nữ nhân một cái trên cổ tay mang đồng hồ. Nữ nhân kia cũng là không ngốc. Thấy được nàng phản ứng này, lập tức đưa đồng hồ đeo tay hái xuống, đưa tới Ngải Khương trước mặt. Cái này cho ngươi, ngươi thấy được hay không? Này làm sao có ý tốt nha? Ngải Khương về sau rụt rụt thân thể. Nữ nhân trực tiếp đưa đồng hồ đeo tay nhét vào trong bọc của nàng. Tốt. Vậy cứ thế quyết định, nhờ ngươi, vậy được rồi. Ngải Khương báo một chuỗi số điện thoại. Rất nhanh nữ nhân kia đem điện thoại đánh tới Ngải Khương trên điện thoại di động. Sau đó nữ nhân kia cúp điện thoại, bắt đầu lấp ghi chú. Ta gọi Cao Lâm, ngươi đây, ngươi tên gì? Ta, Ngải Khương theo bản năng muốn nói tên của mình, nhưng nàng do dự một chút, đổi giọng, ta gọi Tống Hữu Mạn, Giả Hữu Mạn Thảo Hữu Mạn. Trở lại công ty, Ngải Khương đi trước một chuyến toilet, ngồi tại gian phòng trên bồn cầu. Nàng từ trong bọc xuất ra viên kia đồng hồ, xem xét cẩn thận một vòng, sau đó khóe môi liền kìm lòng không được dương lên. Tay này biểu nếu là bị nàng bán, có thể bán không ít tiền đâu. Nàng vốn đang sầu lấy cho Hàn Kinh Niên mua lễ vật tiền, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc liền có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.